Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, Hỏa tuyền. Trong ao ba quang liễm diễm, ánh lửa nhảy lên. Nó không phải là chân chính lửa, cũng không phải nước suối, mà là một loại hết sức đặc thù vật chất. Bây giờ ban ngày không tại, đêm tối trường tồn, chỉ có đêm nhẹ cùng đêm khuya phân chia. Ở thời đại như này, hỏa tuyền đặc biệt trọng yếu, vô luận là biến dị ngũ cốc ngân mạch hay là bình thường cây nông nghiệp khoai đất các loại, tất cả hoa màu đều cần hỏa tuyền đổ vào mới có thể sinh trưởng. Mà lại, người nếu như quanh năm không thấy hỏa tuyền cũng sẽ khó chịu. Có thể nói, nó là mọi người dựa vào sinh tồn căn bản. Tại cái này không có ban ngày thế giới, cũng có thể phân ra bốn mùa. Xuân hạ lúc thuộc về hỏa tuyền sinh động kỳ, nó ào ạt phun trào mà ra, có thể thỏa mãn trồng trọt cần thiết. Mùa đông là nó khô kiệt kỳ. Tỉ như sập tụ thôn nơi này, trong ao mặc dù quang minh vẫn như cũ, nhưng cũng chỉ có thể dùng đến ôn dưỡng thái dương thạch. Thờ chiếu sáng dùng, tổng thể mà nói, không có ban ngày niên đại, mọi người trục hỏa mà sinh. Hỏa tuyền ở trong đêm tối như vậy bắt mắt, tự nhiên sẽ gây nên trong hắc ám các loại sinh vật thăm dò. Nhưng cũng may đều có riêng phần mình lãnh địa, đại đa số thời gian có thể gắn bó nhất định cân bằng. Song thụ thôn thiếu khuyết ăn, chủ yếu là mùa thu hoạch từng bị quái điểu tập kích. Mỏ chim chạm đến lúa mì lúc, giống liêm đao xẹt qua, miệng vừa hạ xuống liền trụi lủi xô đám. Ngoài ra còn ra hiện qua nghĩ hòa, cùng một số người là nhân tố các loại, dẫn đến mùa đông nhanh phải si ết đói người. Hiện tại là đêm nhẹ, bóng đêm tương đối so sánh nhạt, lại phương xa chợt có địa quang dâng lên khiến cho mơ hồ rừng rậm hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Về phần đến đêm khuya, vậy thì cái gì đều không thể gặp, vạn vật yên lặng, bóng đêm đen đến khiếp người. Tần Minh suy nghĩ lúc nào có thể ra ngoài giải quyết đồ ăn thiếu nghiêm trọng khốn cảnh. Hắn nhìn ra xa dã ngoại, phi thường tối, không nhìn thấy xa xa cảnh vật. Tuyết đọng sớm đã không có hơn người ngực, hoàn cảnh sinh tồn tương đương ác liệt. Đầu thôn nơi này, hỏa huyền chiếu rọi ra một mảnh sáng tỏ địa giới, hàn phong xẹt qua trượng sáu vuông trong hỏa trì, sóng nước lấp loáng, trong ao đen trắng song thụ tuôn rơi dao động rơi xuống đọng lại bông tuyết. Tại hỏa hà bên trong rực rỡ óng ánh rực rỡ, hai cái cây phiến lá mang theo ngọc chất cảm giác, không sợ rét cam cam, bất quá trừ tại mùa hạ có khu trừ con muỗi hiệu quả bên ngoài, cũng không đại dụng. Tần Minh cảm nhận được từ trên cây rơi xuống cái cổ ở giữa lạnh buốt bông tuyết. Lấy lại tinh thần, dù nói thế nào, cũng phải lại dưỡng một chút thân thể. Bên ngoài 10 phần nguy hiểm, hắn xuôi theo đường cũ đi trở về. Các nhà lửa đèn dập nhấp nháy, sau lưng dã ngoại thì vô cùng hắc ám. Vạn vật tàn lụi, như một đầu cự thú muốn nuốt mất hết thảy. Tần Minh đứng ở trong viện, lấy các loại đặc biệt động tác rèn luyện, phi thường thành thạo, trôi chảy, bởi vì quanh năm như vậy, cái này đều nhanh trở thành một loại bản năng. Thật lâu, hắn cái trán đầy mồ hôi, quanh thân có ấm áp, lúc này mới dừng lại. Hắn đi vào phòng lấy ra một cái bỏ túi bình thủy tinh, chỉ có dài bằng ngón cái, hoa văn trang sức tinh tế tỉ mỉ, trong suốt tinh xảo. Nội bộ là mang theo băng tinh chất lỏng màu xanh lam, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Đón thái dương thạch nở rộ hỏa hà quan sát, nhỏ bé trên bình thể khắc lấy hai chữ khoáng tố, ở trong chất lỏng lam phải say người, nhẹ nhàng lay động lúc, lam vụ tại trong bình lưu động, có loại mộng ảo cảm giác. Tần Minh khắc chế xúc động, không có mở ra bình nhỏ. Bởi vì hắn bệnh nặng mới khỏi, sử dụng chất lỏng màu xanh lam có hại vô lợi, đây là hắn ở trong núi khu vực nguy hiểm ngoài ý muốn đoạt được, mà trước đó, hắn chỉ là từng nghe nói, khoáng tố, thực tế căn bản tiếp xúc không đến loại cấp độ này chân quý. Vật chất, nhân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau sử dụng nó. Có thể cải thiện thể chất, tràn đầy tinh thần, từ trong núi trốn tới sau hắn liền bệnh nặng. Một mực không có cơ hội nếm thử, mấy ngày nữa có lẽ liền có thể dùng tới. Tần Minh đem làm công, khảo cứu thủy tinh bình nhỏ thu hồi, gió lạnh thổi qua. Lẻ tẻ bông tuyết nhỏ bay xuống, Tần Minh một người ở lại. An tĩnh sân nhỏ rất quạnh quẽ, thậm chí có chút hoang vu, hắn đã thành thói quen, theo thời gian trôi qua. Bóng đêm dần dần sâu, đêm nhẹ phải kết thúc, Lục Trạch tới, bên người đi theo một cái 5 tuổi tả hữu nam hài. Trên thân mặc dù che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng khuôn mặt nhỏ hay là cóng đến đỏ bừng, văn duệ lại cao lớn một chút. Tần Minh khoa tay một chút, nam hài thân cao, tiểu thúc, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Lục Văn Duệ ngửa đầu lo lắng mà hỏi thăm, con mắt to mà thanh tịnh, chính là ngây thơ đáng yêu niên kỷ. Tần Minh cười đáp lại, không có vấn đề gì, chờ qua ít ngày tiểu thúc giúp ngươi bắt chỉ ngươi tâm tâm niệm, ngữ tước, chờ về, có thể cùng ngươi đối thoại ngữ tước. Thật sao? Quá tốt rồi. Tiểu Văn Duệ nghe chút, dị thường vui vẻ, đầy mắt đều là sáng lấp lánh ánh sáng, gần nhất bên ngoài không thích hợp. Lục Trạch mở miệng, đem hộp cơm đưa cho Tần Minh, nói cho hắn biết không cần vội vã ra ngoài, nham mễ mặc dù tương đối thô ráp, cảm giác so sánh cứng rắn, nhưng Tần Minh hay là miệng lưỡi nước miếng, một ngày vẻn vẹn 2 bữa cơm, hắn là thật đói bụng. Nhằm mễ trong cơm thế mà còn có mấy quả táo đỏ. Hết sức mềm trượt tinh tế tỉ mỉ, vị ngọt ngon miệng. Tần Minh phát hiện, Tiểu Văn Duệ ngay tại thẳng vào nhìn xem, cũng nuốt nước miếng một cái, trong lòng của hắn hổ thẹn. Ngồi xổm xuống, nói, Văn Duệ, nói cho tiểu thúc, ngươi có phải hay không còn không có ăn no? Lục Trạch lắc đầu nói, không có chuyện. Hắn khẳng định là bởi vì nhìn thấy táo đỏ, Tần Minh lập tức đem mấy quả táo đỏ chọn lấy đi ra. Đưa cho xinh đẹp mà chất phác tiểu nam hài ăn, Lục Trạch ngăn lại hắn. Nói, đây là tẩu tử ngươi cố ý bỏ vào cho ngươi bổ khí huyết dùng. Đừng chọn cho hắn, lúc này Lương Uyển Thanh cũng tới. Nhìn về phía Văn Duệ, nói, ngươi Tần thúc thân thể suy yếu. Hiện tại không có ăn thịt cùng thuốc bổ, ngươi không cần thèm ăn, nàng tâm địa không xấu. Trước đó coi là Tần Minh sẽ cùng mặt khác 3 tên thôn nhân một dạng không sống nổi. Tiếp tế hắn cũng vô dụng, cho nên cùng trượng phu cãi lộn. Bây giờ thấy hắn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, không còn hỗn loạn, Lương Uyển Thanh dù là biết mình trong nhà tồn lương cũng còn thừa không có mấy. Vẫn là phải trợ giúp một chút, Tiểu Văn Duệ khéo léo gật đầu. Chớp mắt to, nói, tiểu thúc, ngươi nhanh ăn đi, tranh thủ thời gian tốt. Ta không đói bụng, Tần Minh làm sao có thể ăn được đi. Khăng khăng đem quả táo đút cho Tiểu Văn Duệ, đồng thời trong lòng cảm giác rất khó chịu nhi. Gần nhất nhất định phải đi rừng rậm đi một vòng, trong lòng của hắn rất cảm kích hai vợ chồng người. Nhưng không có nhiều lời khách khí, chỉ là hướng bọn hắn hiểu rõ bây giờ phía ngoài tình huống. Lương Uyển Thanh ngồi xuống hàn huyên một hồi liền trở về, bởi vì trong nhà còn có một cái hơn 2 tuổi hài tử cần chăm sóc. Hết chương.